Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1436, đời này chiến một lần cuối cùng. Trên mặt biển bao la, một trận siêu cấp đại chiến đang tiến hành, ánh mắt chiếu tới, nguyên bản ngăn cản đổi dòng nước đảo Sơn Phong, lúc này đã toàn bộ băng liệt. Cuồn cuộn hồng thủy từ này đảo chợt hiện chỗ lỗ hồng. Gấp tật chút xuống, cố hữu dòng nước nhất thời đại loạn. Ở đây chú đóng ở hơn 10 vị yêu tộc thánh nhân. Tại một vị phượng tộc cao giai thánh nhân xuất lĩnh dưới. Đối với bị vây khốn ở hạch tâm hồ hoàng cùng miêu tổ triển khai điên cuồng công kích. Tiếp nhận vây công hai vị hoàng giả đã là mình đầy thương tích. Lại như cũ tại hô to đánh nhau kịch liệt, cười dài không dứt, bằng hoàng ưng hoàng các loại yêu tộc hoàng giả lúc này kỳ thực đã đến trận. Ngay tại không trung nhìn xem cái này thảm liệt một trận chiến. Một mặt xoắn suýt cùng không đành lòng, trong ánh mắt, tất cả đều là không che giấu được ngang ngược cùng dục dịch. Tựa như lúc nào cũng chuẩn bị gia nhập vòng chiến. Nhưng cùng với ở bên trái gần Phượng Hoàng ngay tại một bên. Thờ ơ lạnh nhạt, nếu là bọn họ xuất thủ, Phượng Hoàng cũng sẽ xuất thủ tham gia. Càng bên ngoài, còn có số lượng hàng trăm ngàn trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu tộc hải tộc cao thủ. Nhưng nhiều cao thủ như vậy nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỳ thực cũng chỉ là ở ngoại vi lẳng lặng vây xem. Đối với bị hồ hoàng cùng miêu tổ đánh nát ba tòa lớn sơn hồn như làm như không thấy. Tùy ý cái kia cuồn cuộn nước biển không ngừng chảy xiết mà ra. Thậm chí có một ít cái hải tộc cao thủ tiến đến muốn rời núi chữa trị thời điểm. Còn bị bằng hoàng cùng ưng hoàng các loại ngăn lại. Đây là huynh đệ của ta cuối cùng tâm nguyện. Chúng ta không cách nào ngăn cản bọn hắn chịu chết quyết tâm. Nhưng bọn hắn muốn nước biển này từ nơi này chảy tới bọn hắn bỏ mình đằng sau. Như vậy lỗ hổng này nhất định phải giữ lại cho đến lúc đó. Vì toàn bộ yêu tộc lợi ích, vì cá nhân lập trường, chúng ta không thể cứu bọn hắn. Đã nhất định trong lòng áy náy một thế, nếu là ngay cả điểm này tâm nguyện nho nhỏ đều không thể thỏa mãn. Lại tiếp tục có gì diện mục sống tạm trên đời này. Vô số hải tộc, bao quát hải hoàng ở bên trong, đối với cái này tình huống cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách. Không làm gì được, mặc dù hiểu rõ trước mắt tình huống, nhưng mắt thấy cái kia cuồn cuộn nước biển gào thét chảy xiết đi xa. Mỗi một cái đều là không đành lòng tốt thấy. Hồ huynh, Phượng Hoàng thanh âm đang vang lên, mọi người đồng căn đồng nguyên, lập trường bản một. Tội gì muốn khư khư cố chấp, khăng khăng không đường về này đâu. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta nguyện lấy thanh danh vinh dự là đảm bảo. Các ngươi sẽ có sống lại ngày đó. Ta chỉ cần các ngươi 20.000 năm nguyên hồn ngủ say thời gian là đại giới. Các ngươi còn sống, mới có thể nói đến tái tạo tộc đàn. Lấy các ngươi 20.000 năm. Đổi lấy yêu tộc thống trị toàn bộ huyền hoàng đại lục. Trường trì cửu an, bất kể nói thế nào, đều là có lợi a, đều là thân là yêu tộc một phần tử nên là việc nên làm a. Hồ hoàng lại là một ngụm máu tươi cuồng phún lối ra. Hình dung càng lộ vẻ thê lương, hung hăng nói, Phượng hoàng, yêu tộc đắc thế, quân lâm huyền hoàng, ta tự nhạc gặp. Không có bất kỳ dị nghị gì, nhưng là, hiện tại tương lai này kết quả là muốn lấy hy sinh ta cái này ước vạn con dân làm đại giá. Mặc dù yêu tộc quân lâm huyền hoàng, ta hồ tộc cũng đã diệt hết. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào lựa chọn? Cam tâm thành tựu phần này đại nghĩa sao? Nếu là ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Nếu là ngươi hiện tại môi hồng răng trắng nói một câu. Ta sẽ thành toàn đại nghĩa. Ta liền đồng ý ngươi thì như thế nào? Phượng Hoàng bất đắc dĩ nói. Nếu ta là ngươi, ta đồng dạng sẽ không buông tha cho tộc ta con dân. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. ngươi cùng Miêu phản loạn yêu tộc phía trước, càng liên tục phá hư yêu tộc đại kế ở phía sau. Ta có thể hứa hẹn cho các ngươi lại hưng ngày, đã là cực hạn, tựa như ngươi lời nói, chính là yêu cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Kế sách diệt thế nhất định là cần nguyên hồn cùng máu tươi. Tại hy sinh ngươi chi tử dân cùng hy sinh chúng ta chi tử dân. Phải làm lựa chọn như thế nào? Lẫn nhau trong lòng biết. Lấy các ngươi hiện tại mào đầu phản nghịch tên. Nếu là không cần bỏ ra một chút cái đại giới, gì có thể phục thiên hạ yêu chúng chi tâm? Sao là hắn hướng lại nổi lên khả năng? Hồ Hoàng cười ha ha. Tốt một câu yêu cùng tâm này. Tâm đồng lý do này. Nếu lập trường rõ ràng, làm gì nhiều lời, mọi người lòng dạ biết rõ, chúng ta làm sao có làm sai qua cái gì. Xét đến cùng, không ngoài chính là có yêu cần hy sinh, nhưng các ngươi không nguyện ý hy sinh, liền để các ngươi bên ngoài những người khác hy sinh mà thôi. Mà cái này bỏ ra, cái này hy sinh, trực tiếp chính là cả một tộc đàn hủy diệt. Phượng Hoàng, ngươi không cảm thấy ngươi thuyết từ rất là tái nhợt buồn cười à? Phản nghịch, ai là phản nghịch? Chúng ta như thế nào mới biến thành phản nghịch? Phượng Hoàng, ngươi bây giờ cần dùng như thế đường hoàng khẩu khí cùng chúng ta nói chuyện sao? Miêu tổ một bên chiến đấu, máu tươi bắn tung tóe, một bên cuồng tiếu, nói đến cỡ nào dễ nghe, cần phục thiên hạ yêu chúng chi tâm. Phượng Hoàng, vài vạn năm huynh đệ, ngươi đang nói câu nói này thời điểm, có thể đã từng hỏi một chút chính ngươi tâm. Hiện tại yêu chúng, có ai dám không phục ngươi cùng Long Hoàng tên kia sao? Thị cùng Phi, quả nhiên là không trọng yếu, lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng chỗ viết. Nhưng ta vẫn còn muốn lại nghe một câu, chúng ta cái này mấy vạn năm tới nay tu luyện, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ liền vì thành tựu tộc đàn hoàng giả, thành tựu thánh nhân giai vị, sau đó bị các ngươi dùng một cái đường hoàng lý do cầm lấy đi. Tiến hành kế sách diệt thế a. Cỡ nào hoang đường, cỡ nào buồn cười, muốn giết cứ giết, giả mù sa mưa làm cái gì? Không có dơ bẩn huynh đệ chúng ta khí khái. Tới đi, đến a. Bằng hoàng mấy vị hoàng giả sắc mặt ảm đạm, ánh mắt phức tạp dị thường, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng mà nói, hiển nhiên đâm trúng đáy lòng của bọn hắn, yếu hại bọn hắn muốn cứu hai hoàng a. Khẳng định là muốn cứu, chỉ cần xuất thủ là có thể, nhưng xuất thủ đằng sau đâu? Đến tiếp sau muốn làm sao? Căn bản mâu thuẫn như cũ tồn tại, không hy sinh hồ tộc con dân, liền muốn hy sinh chủng tộc khác, nhưng ai có vui ý đâu? Ưng Hoàng tính khí nóng nảy, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Ta nghe không nổi nữa. Phượng Hoàng, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì? Vì thành tựu đại kế, ngài thật đúng là cái gì bỏ được ra ngoài a? Thanh danh vinh dự, ta nhổ vào, ngài còn thừa lại bao nhiêu chính ngài không có điểm số sao? Thiên hạ yêu chúng chi tâm, thật đem mặt khác yêu đô là đồ đần a. Rõ ràng chính là yêu tộc oan uổng bọn hắn, thẹn với bọn hắn, vì sao còn muốn ăn nói bừa bãi, lừa gạt một cái sắp chết chi yêu. Phượng Hoàng một mặt tái nhợt, hai bên vây công cường giả yêu tộc trên mặt cũng đều toát ra tới rõ ràng không cam lòng chi sắc. Hai vị hoàng giả, hai vị cao giai thánh nhân cũng đã bị các ngươi bức bách đến mức độ này. Còn muốn như thế nào như chi gì? Chiến đấu như cũ đang kéo dài. Rầm rầm rầm, chiến đấu thanh âm vang vọng đất trời. Hai vị hoàng giả đã bắt đầu liều mạng, thi triển hết bản tộc thiên phú dị năng, làm cực đoan chiến pháp chiến kỹ. Chung quanh tham dự vây công yêu tộc thánh nhân dù cho là bất diệt chi thân, như cũ khó tránh khỏi trọng thương tại thân. Từng cái thất khiếu chảy máu, vết thương chồng chất. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ đột nhiên đồng thời một tiếng kêu to. Các huynh đệ, đời này mạt lộ, chỉ giúp hai ta lần này. Phương xa, quả quan chiến bằng hoàng ưng, hoàng điêu, hoàng hạc, hoàng hổ, hoàng báo, hoàng hùng, hoàng không hẹn mà cùng đứng thẳng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem bên này. Nhưng nghe một tiếng ầm vang, tiếng vang trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tuyết bạch hồ ly. Đầu này vóc người vượt qua cao mấy trăm trượng hồ ly, trên không trung bay lên tới lui, sau lưng thật dài 9 cái đuôi đã sớm đem cả mảnh trời đều che đậy. Cái nào nhìn đều là lông xù. Phượng Hoàng thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng nói, lui, mau lui lại, chỉ tiếc đã tới không kịp. Lại nghe Miêu Tổ ha ha cuồng tiếu, thân thể đồng dạng trong nháy mắt sinh trưởng đến mấy trăm trượng. Sau một khắc, không trung bỗng nhiên xuất hiện mặt khác 8 cái cùng Miêu Tổ đồng dạng lớn nhỏ cự miêu. Như vậy hết thảy 9 con cự miêu trên không trung lơ lửng lên xuống, tạo thành một vòng tròn lớn. Trong chớp nhoáng này, cửu miêu cùng nhau đem tất cả tham chiến yêu tộc thánh nhân đều vây quanh vào trong đó. Mà mỗi một đầu cự miêu triển hiện ra thực lực đều cường hoành đến cực hạn. Vô luận ngoại nhân hay là người trong cuộc đều không phân biệt được cái nào mới là Miêu Tổ chân thân. Mà cái này chính là Miêu Tổ cửu mệnh yêu miêu bản mệnh thần thông. Miêu Tổ toàn lực bộc phát chi giây lát, lấy bản thân là nguyên điểm, trong nháy mắt ngưng tụ 9 đạo phân thân. Cái này 9 bộ thân thể, mỗi một bộ đều có được Miêu Tổ thời kỳ đỉnh phong toàn bộ thực lực. Nói cách khác, Miêu Tổ trong nháy mắt đem thực lực tăng lên dòng giã gấp 9. 9 đầu to lớn Miêu Tổ trên không trung đem tất cả tham chiến yêu tộc thánh nhân đều bao phủ trong đó. Theo sát lấy, đồng dạng thân ở giữa không trung cửu vĩ hồ một tiếng giống to. Một mảnh liễm diễm quang hoa trên không trung cực tốc chảy ra ngoài. Những nơi đi qua, cái kia từng chiếc yêu tộc thánh nhân tất cả đều như là uống rượu say đồng dạng trên không trung. Lung la lung lay, ngã trái ngã phải, vô năng chính mình. Kế tiếp sát na, những cái này yêu tộc thánh nhân toàn thân trên dưới da thịt gân cốt bắt đầu là cấp tốc nhau tan tác, toàn bộ thân thể tựa như là băng tuyết tan rã đồng dạng. Trên không trung hóa thành từng cái bộ xương, tiêu hồn thực cốt, hồ hoàn thiên phú thần thông, trung cực tuyệt chiêu, lấy suốt đời tu vi cùng linh hồn làm dẫn, hình thành cực đoan nhất chiến quả. Làm cho đến tất cả thân ở phạm vi công kích bên trong yêu tộc thánh nhân nhục thân tẫn phế, cả cuộc đời này lại đều không có khôi phục hy vọng. Đúng vậy, chính là nhục thân tẫn phế, không phải là hủy hết, bởi vì hủy còn có thể tái tạo. Chúng cái này tiêu hồn thực cốt khung xương tồn tại cũng không tái sinh huyết nhục khả năng, chỉ có thể lấy một bộ xương dáng vẻ tiếp tục còn sống. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng lấy một bộ xương trạng thái sinh tồn được quãng đời còn lại, thật là tuyệt không cho lạc quan. Cái kia liễm diễm quang hoa tại xâm nhập qua bị Miêu Tổ vây quanh một đám yêu tộc thánh nhân sau khi, như cũ xen lẫn khí tức mê người, tại ra bên ngoài tiếp tục lan tràn. Không trung rõ ràng cương phong gào thét, lại không có chút nào có thể đem thổi tan. Đang muốn lao ra, Phong Hoàng đột nhiên dừng bước, hét lớn một tiếng, niết bàn thiên hỏa đột nhiên tung ra, nhằm vào cái kia liễm diễm quang hoa triển khai thiêu đốt. Sau đó mới là hắn thân thể khẽ động, hướng phía trước vọt ra, nhưng mà bằng hoàng ưng hoàng các loại chư hoàng tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Cùng nhau quét ngang thân, tất cả đều ngăn tại Phượng Hoàng trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, huynh đệ hôm nay đi, để bọn hắn vớt chút tiền vốn. Phượng huynh, cho chút thể diện. Phượng Hoàng bị chư hoàng động tác tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Cho chút thể diện, vớt một chút tiền vốn, mặt mũi này cho, nhưng chính là hơn 20 vị thánh nhân cường giả. Yêu tộc trung kiên nhất lực lượng đều lật úp nơi này a. Hồ Hoàng Miêu Tổ bản mệnh, há lại dễ dàng, hắn hung hăng cắn răng, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Ưng Hoàng, Băng Hoàng, Hạc Hoàng, Điêu Hoàng bốn vị hoàng giả tất cả đều hoành thân ngăn ở trước mắt mình. Sắc mặt kiên quyết, ánh mắt kiên quyết, ý tứ rất là minh bạch. Ngươi nếu lại động, chúng ta liền muốn xuất thủ. Càng xa một chút địa phương, Hổ Hoàng, Báo Hoàng, Hùng Hoàng đã hiển lộ bản thể, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Hổ Hoàng trên một khuôn mặt đen khổng lồ, tràn đầy đều là nước mắt, trong ánh mắt căm thù chính mình chi tình, đã không cách nào che giấu. Cái này quá rõ ràng, cái này bảy cái gia hỏa đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần mình dám động thủ tham gia, bọn hắn liền dám liều lĩnh xuất thủ. Bởi vì vừa rồi Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ trước khi xuất thủ đã thỉnh cầu bọn hắn, đời này mạt lộ chỉ giúp hai ta lần này. Bọn hắn không có cự tuyệt, không thể cự tuyệt, nếu không có cự tuyệt, đó chính là đáp ứng. Huynh đệ của ta thân là hoàng giả, hôm nay mạt lộ khởi hành, sao có thể không có mấy cái chôn cùng? Bọn hắn có thể kéo đi mấy cái tính mấy cái, nếu là ngay cả điểm ấy yêu cầu đều có người cản trở, đó chính là chúng ta cả đời cừu địch. Bảy ánh mắt, bốn đôi tại trước mặt, ba đôi ở sau lưng, nhìn chằm chằm, hung hăng nhìn chăm chú. Phượng Hoàng thở thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác vô lực. Các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Phượng Hoàng nhắm mắt lại, Băng Hoàng các loại hắc hắc cười lạnh. Ha ha ha, hối hận, Hồ Hoàng Miêu Tổ chi hôm nay, hoặc là chính là chúng ta chi ngày mai. Nhưng mà mặc dù ngày sau vì vậy mà thân tử đạo tiêu, tộc đàn toàn diệt, vạn kiếp bất phục, chúng ta cũng tuyệt không hối hận. Bảy vị hoàng giả đồng thời đứng thẳng lên thân thể, ưỡn ngực lên, nghiêm túc đứng thành một hàng, cùng kêu lên quát, huynh đệ đi đường bình an, chúng ta tới sinh, làm tiếp huynh đệ. Không chung, truyền đến ầm ầm cười to, đó là Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ thanh âm. Hai vị hoàng giả mạt lộ phía trước, thế mà cười đến rất thoải mái, không thấy chút nào uể oải. Đa tạ, cửu mệnh miêu bên kia đã bắt đầu phát động. Phát động cuối cùng, cực đoan nhất thế công cương mãnh vô luân công kích cực hạn dẫn bạo. Chín bộ thân thể đồng thời tách ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, từng đạo lôi đình từ cửu thiên rơi xuống. Mỗi một đạo lôi đình đều xen lẫn lóa mắt hào quang màu tím. Mỗi một đạo đều có cỡ thùng nước, lít nhà lít nhít rơi xuống từ trên không tới. Lôi đình vạn quân đều bổ vào vây công hai người bọn họ yêu tộc thánh nhân trên thân. Bị Hồ Hoàng bí chiêu tẫn phế từng cái bộ xương ở trong sấm sét run rẩy. Ở trong sấm sét trục tắc trục phân tán loạn. Cái kia rất nhiều yêu tộc thánh nhân linh hồn tất cả đều ở trong ánh chớp xông ra. Liều mạng hô to, Hồ Hoài bệ hạ, Miêu Hoàng bệ hạ dơ cao đánh khẽ a. Nhưng Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ biểu hiện trên mặt cũng không có nửa điểm ba động. Đây vốn là bọn hắn dùng để liều mạng kéo lại vốn tiền cuối cùng thủ đoạn. Chỉ cầu tận nhanh tận địch, chỗ nào còn thủ hạ lưu tình. Giờ cao đánh khẽ, vừa rồi các ngươi mười mấy cái vây công hai chúng ta thời điểm, từng có giờ cao đánh khẽ sao? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Hôm nay ở chỗ này, đồng dạng áp dụng, cho nên các ngươi đi chết đi. Lôi đình tiếp tục không ngừng mà rơi đi xuống lấy, từng bộ bộ xương ở trong ánh chớp rách nát tiêu tán, từng cái thánh nhân nguyên hồn ở trong ánh chớp vặn vẹo cuối cùng tiêu tán, hóa thành giữa thiên địa một sợi tinh thuần nguyên khí. Ai nói thánh nhân bất tử bất diệt? Đó bất quá là bởi vì không có cùng giai, thậm chí cao hơn nhất giai cường giả lấy đồng quy vu tận hủy diệt thủ đoạn công kích. Hồ Hoặc cùng Miêu Tổ hai vị hoàng giả lúc này chỗ hiện ra đều là huyền hoàng đỉnh phong đến tuyệt chiến lực uy năng, hai người đồng thời thi triển cực đoan chi chiêu. Quy năng đẳng cấp cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. 28 vị yêu tộc thánh nhân vẫn diệt, còn có 7 vị yêu tộc cao giai thánh nhân. Cuối cùng là chống nổi tử vong lôi đình xâm nhập, nhưng vẫn cũ là thuần túy bộ xương hình thái. Trên không trung cô lập, quái dị không nói ra được. Hồn bay phách lạc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.